học hành chăm chỉ, ngọt ngào yêu đương. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Mel Beta, Khang Vi. Nghe thấy tiếng gọi của Kỳ Úy Nhiên, Thư Nhất lôi kéo cô chuẩn bị đi. Nhiễm Nhiễm theo bản năng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Hạ Xanh. Thấy cậu vẫn cụp mắt lạnh nhạt như cũ, giống như không hề chú ý tới cô cũng không nghĩ nhiều, quay đầu đi theo Thư Nhất. Tớ nói này lớp trưởng, một kỳ nghỉ hè không gặp cậu, hình như cậu lại cao hơn rồi đó. Thư Nhất đặt khay ăn lên bàn, ngồi xuống nói với Kỳ Úy Nhiên. Da mặt trắng nõn của Kỳ Úy Nhiên bị câu nói nửa thật nửa giả của cô ấy trêu chọc mà hơi hồng lên. Cảm ơn nhé, Thư Nhất chớp đôi mắt tròn xoe, không hiểu cậu ta đang cảm ơn cái gì. Không có gì đâu, các cậu ăn đi, ngón tay trắng trẻo bưng bát inox ở nhà ăn, nhẹ đẩy đến trước mặt hai cô gái. Tớ vừa lấy được đó, còn chưa đụng vào đâu. Thư Nhất cúi đầu nhìn, là sườn sốt mà cô ngày đêm thương nhớ hơn cả đồ ăn ngon mẹ làm. Cậu cứ ăn đi, Nhiễm Nhiễm có chút ngượng ngùng, mềm giọng nói. Trước khi vào lớp 11-1, Kỳ Úy Nhiên không đến mức khách sáo như vậy, vì sao qua một kỳ nghỉ hè lại thân thiện hơn so với lúc trước nhỉ? Tớ đã ăn rồi, giọng nói trong trẻo độc đáo của thiếu niên vang lên, Kỳ Úy Nhiên nhìn Nhiễm Nhiễm, da mặt không tự giác lại đỏ lên. Hai người các cậu ăn đi, cảm ơn lớp trưởng, trong mắt Thư Nhất giờ chỉ có sườn sốt, đâu để ý đến vẻ mặt Kỳ Úy Nhiên như thế nào. Cô ấy gắp hai miếng sườn nhỏ, trước tiên gắp cho bạn cùng bàn ăn. Chỉ cần không phải quá cay và quá dầu mỡ thì ăn hai miếng nhỏ cũng không sao. Cảm ơn cậu nhé, Nhiễm Nhiễm mím môi, suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng nói. Tớ sẽ chuyển tiền cho cậu. Không cần, không cần. Kỳ Úy Nhiên vội vàng xua tay, sốt ruột nói. Vậy lần tới chúng tớ mời lớp trưởng ăn cái khác, Thư Nhất ở một bên mơ hồ nói. Được, được, Kỳ Úy Nhiên lập tức gật đầu. Một chén sườn sốt cơ hồ toàn rơi vào bụng Thư Nhất, cô ấy cảm thấy đúng là tiền nào của nấy. Nhiễm Nhiễm cũng không kiên trì, nhìn bạn cùng bàn ăn vui vẻ, cười cười gật đầu. Không khí bàn họ rất hòa hợp, chỗ của Hạ Sinh lại có xu thế đóng băng. Mấy người bọn họ cũng không biết hôm nay rốt cuộc đại ca bị làm sao, tâm tình phập phồng giống như. Dưỡng cả, một, tới vậy, một, dưỡng cả, tương tự như gì cả của con gái ấy. Về ý bảo tâm tình Hạ Sinh bất ổn như đang đến kỳ vậy. Sườn sốt hôm nay không ngon à? Uông Dương chọc chọc Hà Chí Cao cùng bàn, nhỏ giọng hỏi cậu ta. Hà Chí Cao ngu ngơ, làm gì có, vẫn là hương vị quen thuộc mà. Vậy thì vì sao? Mắt thoáng liếc về khay ăn của Hạ Sinh, Uông Dương ra hiểu. Hà Chí Cao cúi thấp người, mặt chôn ở khay ăn, cẩn thận quan sát Hạ Sinh ăn cơm. Cậu ta chỉ thấy chiếc đũa nhọn nhọn của cậu đâm mạnh vào hai miếng sườn sốt. Vẻ mặt xương giá, dáng vẻ giống như tự hỏi rốt cuộc là người nào đã hạ độc vào hai miếng sườn kia. Hà Chí Cao bị nghẹn, không nhịn được nấc thành tiếng. Tiếng động không nhỏ làm Hạ Sinh nhấc mi mắt, liếc nhìn cậu ta. Cái liếc mắt này làm Hà Chí Cao như bị đóng băng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hạ Sinh, lại vang dội mà, ức, hai. Một cái, hai, tiếng nấc, vê, lúc này, Hà Chí Cao chỉ muốn đánh chết cái đứa ngồi cùng bàn kia. Không có việc gì lại bảo mình đi nhìn làm gì. Xanh, anh Xanh, em không có ý gì đâu. Hoàn toàn không biết lời mở đầu này của cậu ta rốt cuộc có ý gì. Hạ Xanh sốc nửa mí mắt liếc nhìn cậu ta một cái, không nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cậu lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện, cô gái nhỏ và tên học sinh hạng nhất kia hình như có quan hệ không tồi. Cậu, rất, phiền, lòng. Các cậu gần đây, đều có, cái tật xấu gì vậy? Hà Đạo Viễn vô cùng băn khoăn đối với việc những người này gần đây thường xuyên nói lắp, cảm giác bất an sâu sắc. Có phải mấy người này đang muốn giành vị trí đặc biệt của cậu trong lòng anh Sinh hay không? Bởi vì tật xấu này của cậu, anh Sinh mới kiên nhẫn với cậu hơn chút ít. Lúc ấy vừa mới khai giảng năm lớp 10, cả lớp có mấy người trong sáng ngoài tối cười nhạo cậu, về sau nhìn thấy cậu cũng đều khách khí, nhìn Hạ Sinh còn mang theo sự sợ hãi. Những người trong trường nói rằng năm lớp 10 đó, Hạ Sinh đánh đại ca lớp 12 trường nghề cách vách đến không thể động đậy trên nền xi măng, đàn em của hắn ta khóc lóc báo cảnh sát cầu cứu, nhân tiện gọi xe cứu thương đến. Nhưng lại không ít người hay nhắc tới chuyện đó, về sau cuối cùng cũng không có ai dám chặn ngõ nhỏ trước cổng trường để thu phí bảo hộ, nữa, cho nên, trong lòng cậu ấy, Hạ Sinh xứng đáng được gọi một tiếng. Anh, tuy rằng mồm mép của cậu ấy không nhanh nhạy, nhưng đôi mắt lại rất sắc bén. Hơn nữa, cậu kiên quyết không thể để cho người khác dao động địa vị của mình trong lòng đại ca được. Không đợi nội tâm Hà Đạo Viễn ấp ủ xong cảm xúc mở miệng. Tranh sủng, hai vị trí vẫn để trống trước bàn nơi sáu người họ ngồi đã bị mùi hương trong không khí thổi đến ba chiếm. Mỗi người thấy mùi vị đồ ăn trong không khí không hợp nhau, nồng đậm mùi nước hoa, Hạ Xanh nhíu mày lại. Hạ Xanh, Hứa Giai Nam cố làm dịu giọng hết mức có thể, gọi cậu một tiếng. Mấy ngày nữa tới sinh nhật tớ, cậu có rảnh không? Ngón tay siết chặt, cậu nỗ lực kìm nén cáu kỉnh muốn đánh cô ta một trận, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp. Chiếc đũa đang chọc sườn sốt lạch cạch ném xuống khay ăn, Hạ Xanh tức khắc bưng khay đứng dậy bỏ đi, ném vào thùng rác, phát ra động tĩnh không nhỏ, khiến không ít học sinh trong căng tin kinh sợ đồng loạt rụt cổ. Lúc Hứa Giai Nam ngồi xuống đối diện Hạ Xanh, Nhiễm Nhiễm đã lặng lẽ chú ý tới bên này. Cô sợ cậu đổ ủ cơm thừa canh cặn xuống trán cô gái kia. Còn may, em trai Xanh Xanh chỉ bực bội bỏ chạy lấy người mà thôi. Cậu luôn bị làm phiền bởi những người mình không thích, chắc hẳn cũng rất khó chịu. Nhiễm Nhiễm nghĩ thầm, Kỳ Úy Nhiên thấy cô nhìn chằm chằm vào động tĩnh chỗ Hạ Xanh, lên tiếng an ủi. Nhiễm Nhiễm đừng sợ, hả? Nhiễm Nhiễm hoàn hồn nhìn Kỳ Úy Nhiên, trợn tròn mắt, ngược lại cười khẽ, cũng không giải thích mà. Ừ, một tiếng, mấy nam sinh thấy Hạ Xanh đi rồi, ăn xong nhanh chóng đuổi theo, người chưa ăn xong nhanh chóng nhét hai miếng vào miệng, trả lại đĩa ăn rồi chạy ra ngoài. Đàm Diệu cũng không có thời gian lo cho nữ thần của mình, chỉ nhìn hai lần rồi vội chạy theo mấy người kia. Chỉ có Hà Đạo Viễn không nhanh không chậm, đứng lên cuối cùng, nhân tiện quan sát vẻ mặt của Hứa Giai Nam một chút. Vị hoa hậu giảng đường này thật đúng là, siêng năng quá. Hạ Xanh vừa đi, vẻ mềm mại trên khuôn mặt của Hứa Giai Nam như bị nước tẩy trang hắt lên, nháy mắt bay đi sạch sẽ. Lâm Tĩnh nhìn bản thân như vậy, không nhịn được dùng mình. Giai Nam, Lâm Tĩnh khuyên nhủ, nếu không được thì bỏ đi, tớ thấy đội trưởng đội bóng rổ lớp 12 kia cũng không tồi đâu, theo đuổi cậu cũng lâu như vậy rồi, sao cậu không cân nhắc đến anh ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy vẫn luôn cảm thấy con gái theo đuổi lâu như vậy cũng không đuổi kịp, trên cơ bản đã là thất bại rồi. Lâm Tĩnh cảm thấy các cô cũng nên từ bỏ thôi. Không đâu, tớ không thích anh ta. Phiền muốn chết, Hứa Giai Nam tùy hứng nói. Bỏ đi, Lâm Tĩnh bĩu môi, trong lòng cũng muốn hỏi vì sao cô ta không chịu thay đổi một chút. Chẳng qua lời này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra trước mặt vị đại tiểu thư này, sợ rằng cô ta sẽ nổ tung. Cậu ấy sẽ không thích nam sinh chứ? Giống như đang tìm cho bản thân một lý do lâu như vậy mà theo đuổi không thành. Hứa Giai Nam nghiêng đầu hỏi Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh, cậu mới thích nam sinh ấy. Hà Đạo Viễn tức chết rồi, anh Xanh giữ mình trong sạch, vào trong miệng mấy người này sao lại thành ra ý tứ như vậy. Mắng xong, lại cảm thấy lời này của mình mẹ nó thật là vô nghĩa. Hà Đạo Viễn rất tức giận, cậu mắng chửi người cũng không nhanh nhẹn cho lắm. Hà Đạo Viễn thở phì phò bưng khay rời đi, về sau hoa hậu giảng đường này có đi đến trước mặt anh Xanh. Cậu ta cũng sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt giống như trước kia đâu. Khi kết thúc tiết tự học buổi chiều, Nhiễm Nhiễm nhớ tới lời buổi sáng Hạ Xanh dặn dò mình, đi cùng Thư Nhất dọc theo con phố nhỏ đến ngã tư, vẫy tay tạm biệt cô bạn cùng bàn rồi đi về chỗ đỗ xe gần trường học. Xe của Hạ gia đã sớm chờ ở ngã tư, chỉ là cô mở cửa xe ngồi xuống ghế sau đã lâu, vẫn chưa thấy bóng dáng Hạ Xanh đâu. Tài xế Trần Phong nhìn cô bé yên tĩnh ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Lấy một quyển sách trong cặp ra xem đã được một lúc, nhịn không được mở miệng đề nghị. Cô Nhiễm Nhiễm, nếu không thì, tôi đưa cô về trước nhé. Cậu ấy dặn con chờ cậu ấy cùng về ạ. Nhiễm Nhiễm ngước mắt, bắt gặp tầm mắt chú tài xế trong kính chiếu hậu, mím môi khẽ nói. Bỏ đi, Trần Phong nhìn cặp mắt trong suốt của cô, nghe giọng điệu chậm chạp nhưng đầy kiên định, cảm thấy cậu chủ nhỏ nhà mình thật không giống người. Sao lại có thể lừa gạt một cô bé thiện lương, đáng yêu như vậy chứ? Có hôm nào sau buổi học cậu ấy ngoan ngoãn về nhà đúng giờ đâu. Thế mà lại bảo cô bé ở chỗ này chờ. Buổi tối đầu tháng 9, thời tiết nóng nực khiến sự kiên nhẫn cũng dần tan biến. Nhiễm Nhiễm ngồi ở một bên cửa sổ xe, thỉnh thoảng nhìn những học sinh đi ra từ ngã tư, cũng không thấy bóng dáng Hạ Xanh đâu. Lúc này cô mới nhớ tới, dường như mình không có số liên lạc của cậu. Không biết cậu có còn dùng số điện thoại đã lâu trước kia hay không? Đầu ngón tay đặt trên quyển sách tiếng Anh ở đầu gối, lướt nhẹ qua các trang giấy, cô suy nghĩ một lúc, vẫn lấy di động trong cặp sách ra, mở mục danh bạ. Đang lúc do dự không biết nên trực tiếp gọi cho cậu hay gửi tin nhắn trước, lại nghe thấy tiếng nói qua cửa sổ xe. Ngõ nhỏ kia lại sắp có đánh nhau rồi. Bạn học này, cậu đừng đi tới chỗ đó. Người nói chuyện là một nam sinh, giọng rất lớn, có điều sau khi nói xong lại chạy về phía ngõ nhỏ. Nhiễm Nhiễm ngẩn người, sau khi hoàn hồn lập tức ném di động xuống, mở cửa xe ra, nói một câu. Qua một lát nữa con sẽ trở về. Lời này lọt vào tai Trần Phong, hiếm khi lại mất đi cảm xúc nhẹ nhàng thường ngày, ngược lại là nói rất gấp gáp. Còn chưa kịp hỏi cô muốn đi làm gì, cô bé đã đóng cửa xe chạy mất. Ông bất giác phản ứng lại mới cảm thấy có chút không thích hợp. Loại chuyện đánh nhau ở trường học này, cũng chỉ có cậu chủ nhỏ nhà mình làm được. Vậy thì cô bé chạy tới đó làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bệnh hen suyễn còn chạy nhanh như vậy. Ông thầm cầu mong đừng xảy ra chuyện gì, nhanh chóng mở cửa xuống xe. Cách chương.